Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, lập tức liền phải ngã nấm mốc. Ở Lý Uyên loại người không rõ nhìn kỹ phía dưới, thiên sách phủ những thị vệ này, làm từng bước bận rộn, rất nhanh từng khối tấm ván gỗ, bị ghép thành từng cái hẻm nhỏ. Hơn nữa đang không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Lúc này Từ Mậu Công rốt cục phát hiện mặt đất kỳ lạ, chỉ thấy mặt đất đã sớm vẽ có từng cái đường bộ. Mà những này tấm ván gỗ chính là dựa theo vẽ dây tiến hành làm. Hoàng thượng, thần nghĩ đến chỗ cao đi xem một chút. Ta cảm giác những này tấm ván gỗ làm cũng không đơn giản. Trong đó thật giống giấu giếm cái gì trận pháp. Từ Mậu Công nói đối với Lý Uyên nói, nếu quân sư phát hiện kỳ lạ, vậy thì mang trẫm cùng đi xem đi. Trẫm cũng muốn biết, thanh tước có thể làm ra lý lẽ gì. Vì vậy Từ Mậu Công dẫn dắt đi, mọi người đi tới đối diện một tòa trên lầu các. Ở phía trên có thể nhìn xuống toàn bộ sân. Thiên sách phủ bên trong tối cao kiến trúc là một tòa tàng thư lâu. Tàng thư lâu bốn phía có rất lớn sân trống, coi như là ở phía trên đứng lên cái mấy trăm hơn ngàn người, cũng sẽ không có vẻ chen chúc, mà bây giờ lại bị từng khối tấm ván gỗ cho lấp kín. Cùng lúc đó, trứng gà dù để nhảy rốt cục vững vàng, rơi trên mặt đất, La Thông loại người vội vã tiến lên kiểm tra, nhìn trứng gà đến cùng có hay không có ngã nát. Khi bọn họ nhìn thấy trứng gà một khắc đó, trong lòng hy vọng cuối cùng cũng biến mất. Đang lúc này, Trình Thiết Nghiêu lén lút, đem một viên cục đá hướng về trứng gà ném qua. Tuy nhiên cái này Trình Thiết Nghiêu không biết cái gì đạn chỉ thần thông. Thế nhưng bằng hắn khí lực, dùng một cục đá đập nát một cái trứng gà, hay là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy trứng gà bị cục đá đánh nát, La Thông loại người khóe miệng lộ ra nụ cười, sau đó cùng kêu lên hô lớn, Lý Thái nha Lý Thái, người dĩ nhiên đang cố lộng huyền hư, vốn cho là người thật có thể làm được, không nghĩ tới, quay đầu lại dĩ nhiên là Trúc Lam múc nước một hồi khoảng không. Xem ra ngươi người đại ca này, là làm không được. Lúc này Trình Giảo Kim cười ha ha nói, Hoàng thượng nhìn thấy sao? Ta lão Trình không có nói sai đâu. Đám này tiểu độc tử chính là cái này. Rõ loan tắm n cực khổ giấm cái nào đám mây dày nắm. Nơi nào là đối thủ của bọn họ a? Trứng gà tuy nhiên đánh vỡ, thế nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền thật thắng. Không nghĩ tới còn nhỏ tuổi vệ vương, làm khởi sự đến dĩ nhiên thận trọng từng bước. Cũng nên cho đám này vô pháp vô thiên tiểu hỗn đản một bài học, để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân người, thiên ngoại hữu thiên. Tần Quỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, Tần Quỳnh có thể nói như vậy nguyên nhân là hắn ở đã thấy thiên sách phủ bọn thị vệ bưng từng cái chậu, cái thùng đi vào cái này tấm ván gỗ dựng thành hành lang, đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Phòng trừng không cần phải nói đại gia cũng rõ ràng, thế nhưng chỉ có Trình Giảo Kim lại không có nhìn thấu điểm này. Hắn đem sở hữu chú ý lực cũng đặt ở trứng gà bên trên. Lúc này Lý Thái cũng đã từ tàng thư lâu bên trên đi xuống, đi tới La Thông loại người trước mặt, một mặt trấn định nói, ta liền biết các ngươi sẽ như vậy làm, các ngươi cho rằng gõ phá trứng gà các ngươi liền thật thắng sao? Ta hiện tại cho các ngươi thêm một lần thời cơ, hiện tại hướng về ta nhận sai, sau đó nhận ta làm đại ca, ta có thể mở ra một con đường, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Lý Thái, La Thông đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lớn nói, tự gánh lấy hậu quả, ta muốn nhìn ngươi làm sao để chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Nghe được La Thông, sở hữu tiểu quốc công đều đi theo cười phá lên. Dù sao kể từ bây giờ đến xem, tình thế là đối Lý Thái bất lợi. Dù sao Lý Thái đánh lại đánh không lại người ta, giảng đạo lý người ta lại không nghe. Vì lẽ đó hiện tại La Thông, bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Có người sẽ nói, Lý Thái lão tử là thái tử, Gia Gia là hoàng đế, chẳng lẽ còn sẽ sợ những này quốc công hài tử không được. Một câu nói, còn chưa đem bọn họ thu thập, ngoan ngoãn sao? Kỳ thực cũng không phải như vậy. Ở những quý tộc này trong thế giới, có một cái bất thành văn quy củ, đó chính là hài tử sự tình, hài tử xử lý. Nếu như người nào vận dụng gia tộc lực lượng, cho dù ngươi là thắng cũng sẽ bị cô lập, bởi vì ngươi xúc phạm cái vòng này cấm chế. Đối diện các đại nhân đều tại nhìn mấy hài tử này, đặc biệt là đang chăm chú Lý Thái, nhìn hắn biết ứng đối như thế nào cục diện này. Dù sao có câu nói rất hay, tú tài gặp quân binh có lý không nói được, chỉ cần những nước nhỏ này công chết không nhận, Lý Thái vẫn đúng là xử lý không tốt. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là Lý Thái dĩ nhiên vừa cười vừa nói, đã ngươi cảm giác mình rất trâu 13, vậy cũng đừng trách ta. Trải qua không lâu lắm, các ngươi ta sẽ đến yêu cầu ta. Bất quá La Thông bọn họ cũng không hề để ý Lý Thái, hơn nữa còn cho rằng là Lý Thái vô kế khả thi. Lúc gần đi đợi nói câu nói mang tính hình thức, vì lẽ đó bọn họ không có sợ hãi, bắt đầu cười ha hà, sau đó đem chú ý lực đặt ở dù để nhảy bên trên. Dù sao bọn họ đều là hài tử, đối với chuyện mới mẻ vật đều là hết sức tò mò. Thế nhưng là La Thông bọn họ không biết, bọn họ bỏ qua cuối cùng rời đi thời cơ, bởi vì Lý Thái sau khi rời đi, một điều cuối cùng thông đạo cũng bị tấm ván gỗ cho phá hỏng. Lưu ở La Thông trước mặt bọn họ, chỉ có một tiểu môn, cùng từng cái thông đạo. Hoàng thượng, La Thông bọn họ bị nhốt lại, vệ vương đại trận đã hoàn thành, nếu như không có ai trợ giúp La Thông bọn họ, phỏng chừng mấy ngày thời gian bọn họ đều không có cơ hội rời đi. Từ Mậu Công đối với Lý Uyên nói, tại sao có thể để bọn nhỏ bị nhốt bên trong đây? Chờ một chút thái tử đi thông chi thanh tước, để hắn đem La Thông bọn họ thả ra đi. Dù sao đều là hài tử à? Lý Uyên đối với Lý Thế Dân nói, hoàng thượng, thần cảm thấy nên để những hài tử này ăn chút vị đắng. Bọn họ tháng ngày trải qua quá như ý, đối với bọn hắn như vậy tương lai không có lợi. Tần Quỳnh đối với Lý Uyên nói, những hài tử khác phụ thân cũng đồng dạng biểu thị, nên khiến cái này hỗn tiểu tử ăn chút vị đắng, miễn cho bọn họ vô pháp vô thiên. Luôn là cảm thấy thiên lão đại địa lão nhị, hắn chính là lão tam, các ngươi không cần phải nói, bọn họ chịu khổ thời khắc đến. Từ Mậu Công chỉ lầu dưới nói với mọi người nói, bởi vì La Thông bọn họ đã chuẩn bị rời đi, hơn nữa bọn họ còn đem dù để nhảy cho cùng một nơi mang đi, xem ra là chuẩn bị đi trở về đang nghiên cứu. Ở nơi này cái thời điểm, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, nguyên lai là Lý Thái lên lầu, bởi vì nơi này là Lý Thái lựa chọn chỉ huy bộ. Ở đây có thể nhìn rõ ràng toàn bộ sân, vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị ở đây chỉ huy, cùng Lý Thái cùng lên lầu còn có một chút thị vệ. Trong tay bọn họ cầm lá cờ cùng đèn lồng, Lý Thái mới vừa lên lầu liền thấy Lý Uyên loại người, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới chính mình hành động đều đang bị người khác đặt ở trong mắt, như là đã như vậy, Lý Thái cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới. Sau khi lên lầu, Lý Thái nhất nhất cho mọi người chào, sau đó đứng ở Lý Thế Dân bên người. Vệ vương, ngươi không cần lo chúng ta, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, mọi người chúng ta đều là đứng ngươi bên này. Trình Giảo Kim cười ngồi xổm người xuống, đối với Lý Thái nói. Lý Thái nghe được Trình Giảo Kim nói về sau, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân cùng Lý Uyên, nhìn thấy gia gia mình cùng lão ba đối với mình gật gù, sau đó yên tâm đi tới bên cửa sổ, đồng thời để bọn thị vệ đến. Trước đó an bài xong địa phương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.